Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Chính văn chương 255 chính là áy náy đi. Mục Vân Giao rũ đầu. Không nói gì, bọn họ rõ ràng là như vậy ái đối phương. Chính là cuối cùng cơ hồ trở mặt thành thù. Nguyên bản, nàng cũng là một cái áo cơm vô ưu. Vui vẻ vui sướng nữ hài, nàng là ba mẹ phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Chính là hết thảy đều ở 4 tuổi năm ấy hóa thành bọt nước. Thẳng đến tới rồi nơi này, ở Vân Thanh Nguyệt trên người, nàng mới lần thứ hai cảm nhận được cái loại này thiếu hụt đã lâu ấm áp. Sao lúc này, xa ở vạn dặm ở ngoài mặc bào nam tử, bỗng nhiên buông xuống trong tay bút, khép lại như mã não lộng lấy huyết đồng. Cảm ứng một phen lúc sau, lại mở chính mình hai tròng mắt, thấp giọng nỉ non nói. Vân Giao, ngươi vì sao không vui? Quân thượng, mới vừa đi tiến vào huyết ảnh còn không có đem nói cho hết lời. Mặc bào nam tử liền biến mất ở tại chỗ, huyết ảnh nhìn bỗng nhiên biến mất nam tử, bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường. Quân thượng luôn là như vậy vô duyên vô cớ mà biến mất. Lần này cũng không biết khi nào trở về, xem ra hắn lại muốn đi ứng phó những cái đó lão nhân. Chỉ trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong. Di, quân thượng, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Ngươi không phải đi tìm đại tiểu thư sao? Huyết ảnh nhìn bỗng nhiên lại xuất hiện Bách Lý Cảnh Ca. Kinh ngạc nói, còn có chuyện gì không xử lý tốt? Tất cả đều cấp bổn tọa trình lên tới, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca lại bắt đầu dựa bàn múa bút thành văn lên. Huyết ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca này trong chốc lát xuất hiện. Trong chốc lát lại biến mất bộ dáng. Bỗng nhiên có chút sờ không chuẩn. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu nhàn nhạt mà hoành mắt huyết ảnh. Theo sau lại rũ xuống chính mình đầu. Trong lòng lại ở cảm ứng Mục Vân Giao tình huống, cảm nhận được Mục Vân Giao tình huống vững vàng rất nhiều lúc sau. Lúc này mới lại mở bừng mắt, bất quá nhíu chặt mày biểu lộ hắn hiện tại không vui. Hắn cần thiết chạy nhanh đem này những việc này cấp xử lý xong đi tìm nhà hắn bảo bối Vân Giao. Tưởng tượng tới tay, Bách Lý Cảnh Ca trong tay bút lại bay nhanh di chuyển lên. Sao cảnh như y? Ngươi nói, đến tột cùng cái gì là tình yêu? Cái gì lại là ái nhân? Mục Vân Giao ánh mắt lỗ trống mà nhìn chính phía trước. Có chút ngơ ngác mà mở miệng hỏi. Tuy rằng ba ba mụ mụ hôn nhân tan vỡ thời điểm nàng còn nhỏ. Nhưng là những cái đó sự tình nàng đều nhớ rõ rành mạch. Rõ ràng chính là như vậy yêu nhau hai người. Vì sao tới rồi cuối cùng sẽ đi đến kia một bước đâu? Cho nên nàng không tin tình yêu, càng không tin tình yêu có thể lâu dài mà liên tục buổi chiều. Chính là, nghĩ đến trong trí nhớ cái kia bị chính mình như vậy thương quá nam tử. Vì sao nàng cảm thấy chính mình trong lòng ở co rút đau đớn đâu? Là áy náy đi, đúng rồi, chính là áy náy đi. Mục Vân Giao ở trong lòng như thế thầm nghĩ, nguyên bản ở tu luyện tử già. Nhìn Mục Vân Giao thức hải ở giữa huyền kia đoàn kim quang. Thấp giọng nỉ non nói. Vân Giao, vì sao ngươi luôn là thích lừa mình dối người? Tử Dạ lắc lắc đầu. Mục Vân Giao không chịu nhận rõ chính mình tâm cùng hắn di quan. Nhiều ngược ngược Bách Lý Cảnh Ca cũng là tốt. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca phía trước đem hắn mạnh mẽ từ Mục Vân Giao thức hải trung cấp bắt ra tới. Khiến cho hắn phía trước làm nỗ lực tất cả đều thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Tử Dạ liền rất là an tâm mà khép lại chính mình hai mắt. Tiếp tục tu luyện lên, tình yêu sao, cái này ta cũng không nói lên được, chính là một loại cảm giác đi. Hai cái yêu nhau người ở bên nhau, ngay cả uống nước sôi để nguội cũng như là ăn mật giống nhau. Đến nỗi ái nhân. Còn lại là cái kia có thể bạn ngươi cả đời người. Hắn sẽ cả đời che chở ngươi, ái ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.